Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé. Với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi trưa hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 75. Hôm qua thì mình có báo là mình bận buổi trưa ấy. Tuy nhiên nó nhỡ về quá mình, cái lịch của mình nó bị rời xuống buổi chiều tối. Nên cũng không biết tối thế nào thì buổi trưa tranh thủ cố gắng đọc cho anh em tập số 75 này nhá. Vẫn chưa ăn cơm trưa đâu. Hơi nhỡ việc, đi rồi nhưng mà lại phải về. Xin chào tới Trần Văn Tú, Ngọ Trương Văn, Ngô Minh Phúc, Mai Cổ Nguyễn, Hoàng Nguyễn, Nguyễn Văn An, Vũ Bá Trung, Phong Nam, Nguyễn Hữu Huy. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 75. Phương Mộc này lại cảm ngộ thành công. Chỉ có cảm ngộ thành công, Giếng Linh mới có thể phóng xuất ra linh khí. Nhưng lúc này đây phóng xuất linh khí cũng là quá nhiều đi mà. Ngày đó Lý Thi Kỳ bước vào kết đan cũng chỉ bằng là ba thành những linh khí này mà thôi. Lý Đạo Nhất cũng là như vậy. Nhưng mà Phương Mộc này, hắn rốt cuộc đột phá cảnh giới gì vậy? Lại là có linh khí kinh người như thế được phóng thích ra. Mấy vạn tu sĩ nơi đây, một đám xôn xao bàn tán, thì linh khí bốn phía Mạnh Hạo trong chớp mắt lại lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Theo toàn thân thì Mạnh Hạo cấp tốc chui ra, tan vào, tiến vào bên trong tòa đạo đài thứ 9. Như thể vào giờ khắc này, những linh khí này cũng không phải thuộc về thiên địa mà thuộc về Mạnh Hạo vậy. 7 thành, 8 thành, 9 thành, cho tới 10 thành. Nhưng ngay khi tòa đạo đài thứ 9 kia xuất hiện trong cơ thể của Mạnh Hạo, Mạnh Hạo vốn tưởng rằng tất cả đã muốn chấm dứt. Hắn cảm nhận được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có. Nhưng vào lúc này, ở trong thần sắc Mạnh Hạo lộ ra không thể tin, cũng không thể là tưởng tượng nổi. Hắn bỗng nhiên phát hiện, ở trong cơ thể của mình, giờ phút này linh khí mạnh mẽ xuất hiện mà đến, nhưng mà lại muốn mở ra. Tòa đạo đài thứ 10. 9 là cực hạn của thiên địa, 10 là hoàn mỹ. Mạnh Hạo tâm thần chấn động. Hắn chưa từng thấy qua tòa đạo đài trúc cơ thứ 10 ở bất cứ điển tịch nào. Giờ nghĩa là cho dù là tại thời điểm thượng cổ, đạo đài của tu sĩ trúc cơ cũng chỉ có 9 tòa mà thôi. Cho dù là ngưng khí cảnh tu luyện đứt gãy nửa chừng, thì bởi vì thiên địa thay đổi khiến cho ngưng khí tầng 10 biến mất. Nhưng mà việc này sao có trên điển tịch vẫn còn có dấu vết mà lần. Thế nhưng cái tòa đạo đài thứ 10 cũng là chưa bao giờ thấy. Nhất là Mạnh Hạo thân là chủ lô đan sư của Đan Đông Nhất Mạch. Thân phận quán quyết định hắn phải có hiểu biết đầy đủ đối với lịch sử. Như vậy mới có lợi cho việc đi tìm dấu vết để lại của đan đạo thượng cổ được ghi chép tại trong điển tịch. Cho nên từ sau khi trở thành chủ lô đan sư, Mạnh Hạo đã lật xem lượng lớn điển tịch của Tử Vận Tông. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng vẫn là chưa từng nghe nói qua đạo đài của tu sĩ trúc cơ có tòa thứ 10. Nhưng này biến hóa trong cơ thể cũng đã rành nói cho Mạnh Hạo. Đạo đài trúc cơ, tòa thứ 10, mở. Tòa đạo đài thứ 10 xuất hiện. Chỉ có bản thân Mạnh Hạo có thể phát hiện, người ngoài không thể nhìn ra một chút gì. Cũng giống như là tu huyết Nguyên Anh lúc trước vậy. Người ngoài nhìn không ra rốt cục là máu của tu sĩ Nguyên Anh nào. Hơn nữa Mạnh Hạo che giấu, đương nhiên là càng không nhìn được manh mối. Thứ có thể nhìn thấy chính là theo linh khí phun trào ra từ miệng giếng, càng ngày càng tràn đầy, giống như là sẽ không có tiêu tán. Đem bóng dáng Mạnh Hạo bao phủ bên trong, tức thì được toàn thân Mạnh Hạo không ngừng mà hấp thu. Theo hấp thu, tòa đạo đài thứ 10 trong cơ thể Mạnh Hạo đã dần dần xuất hiện hình dáng. Một thành, hai thành, ba thành. Đạo đài trong cơ thể Mạnh Hạo kinh thiên nổ vang. Một cỗ cường đại chưa từng thấy ở trên người Mạnh Hạo chớp mắt như sông lên trời cao. Ở trong cơ thể Mạnh Hạo kinh thiên động địa. Cường đại trước nay chưa từng có. Linh thức quán tăng trưởng gấp mấy lần. Theo phía trước tản ra bao trùm phạm vi ngàn trượng, giờ phút này vẫn đang cấp tốc khuếch trương ra 2.000 trượng, 3.000 trượng. Đầu óc hắn một mảnh thanh minh, linh khí không ngừng tràn vào, khai thác lãnh thổ bát phương. Toàn bộ thiên địa dường như là trong một cái chớp mắt này, cùng với những gì Mạnh Hạo từng nhận thức được, đã trở nên bất đồng. Dường như là càng sáng người hơn, dường như là tinh tế hơn. Cái loại cảm giác này, cho dù là Mạnh Hạo ở nháy mắt trở thành hoàn mỹ trúc cơ kia cũng không có rõ ràng, cũng mãnh liệt như vậy. Này mới là hoàn mỹ trúc cơ chân chính sao? Mạnh Hạo trong nội tâm thì thào. Hắn ở trong lúc xoáy linh khí, nhìn bằng mắt thường cũng không thấy được ngoại giới, nhưng linh thức của hắn cũng là trong cái chớp mắt này rõ ràng cảm nhận được tất cả mọi thứ ở bên ngoài. Nhịp tim Mạnh Hạo ngày càng nhanh hơn, một cỗ ý thức chấp nhất cùng kích động hiện lên từ đáy lòng hắn. Hắn hít sâu một cái, theo linh khí nồng đậm dung nhập toàn thân, ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra vẻ theo đuổi cùng với kiên định đối với cường đại. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, cúi đầu nhìn lại, từ từ nắm tay lại thành quyền. Ngay tại thời khắc tay nắm lại đó, Mạnh Hạo cảm nhận được lực lượng. Lực lượng này chưa từng có. Thân thể hắn trong cái chớp mắt này dường như là huyết nhục một lần nữa ngưng tụ, như luyện thể, từ từ sinh ra lực lượng làm cho tâm thần Mạnh Hạo mãnh liệt chấn động. Lực lượng kinh người này giống như là Mạnh Hạo có thể dựa vào một đôi tay xém bờ pháp bảo, giống như là thân thể hắn khi trải qua ngưng khí cảnh tầng thứ 10 luyện thể vậy. Vào một khắc đó, một lần nữa tiếp nhận rồi lễ rửa tội, lấy lực lượng tòa đạo đài thứ 10 của hoàn mỹ trúc cơ đem thân thể quán triệt để và thay đổi, khiến cho nó càng thích hợp với tu hành hơn, khiến thân thể quán như được luyện thành bảo thân. Thậm chí Mạnh Hạo còn có lại cảm giác mãnh liệt. Giờ phút này chính mình cũng không có bất cứ linh lực thuật pháp nào, chỉ cần là thân thể của chính mình là có thể trực tiếp nghiền ép tất cả tu sĩ trúc cơ, chẳng sợ đối phương là đạo tử hay là trúc cơ đại viên mãn. Mạnh Hạo hô hấp có chút dồn dập. Từ khi hắn bước vào con đường tu chân cho tới nay, khát vọng cường đại này, kỳ vọng có một ngày đứng ở đỉnh cao nhất, theo từng sự kiện đã biến thành cực kỳ mãnh liệt. Cho đến giờ phút này, trong nhà mắt Mạnh Hạo nắm chặt tay, hắn biết được chính mình đã chạm đến con đường này. Con đường kế tiếp chính là con đường cường giả. Đường này không thể quay đầu, phải chấp nhất kiên định chạy tiếp. Miệng giếng phun ra đinh khí càng ngày càng nhiều. Nhưng đinh khí này toàn bộ là truyền vào trong cơ thể của Mạnh Hạo, tầm bổ linh thức quán, tầm bổ thân thể hắn, tầm bổ tu vi quán. Phạm vi đinh thức quán lại càng lớn hơn nữa, cường độ thân thể càng thêm dẻo dai. Khi tu vi hắn đã tăng lên, tòa đạo đài thứ 10 trong cơ thể ầm ầm ngưng thực. 4 thành, 5 thành, 6 thành. Mấy vạn tu sĩ nam vực ở bốn phía giờ phút này cả đám trợn mắt há mồm, hô hấp dồn dập, kinh ngạc nhìn một màn này. Linh khí nồng đậm khó có thể hình dung kia từ trong miệng giếng mạnh mẽ xuất hiện, đã vượt qua tất cả những ai đã từng cảm ngộ thành công ở bên cạnh miệng giếng này. Đặc biệt lúc này cũng phải vượt qua đến mấy chục lần. Nhưng linh khí từ trong miệng giếng đó không những không giảm bớt, ngược lại là càng phun ra nhiều hơn, như là muốn đem lực lượng giếng linh này trong ngày hôm nay bộc phát ra toàn bộ. Hai đạo tử mặc thổ La Sung Từ Phỉ về mặt biến hóa, giờ phút này hô hấp dồn dập. Đám người Vương Lệ Hải cũng vậy, mang theo vẻ không thể tin được. Hắn chẳng lẽ là muốn ở chỗ này kết đan? Không giống là kết đan, nhưng mà tất cả linh khí nồng đậm này sợ là tu sĩ kết đan bình thường cũng đều không thể bằng được. Tiếng bàn tán xôn xao ở trong khoảnh khắc theo bốn phương tám hướng không ngừng mà mạnh mẽ xuất hiện. Mà giờ khắc này sắc mặt khó coi nhất chính là tu sĩ mặt xanh đã mất mặt nạ kia. Sắc mặt của lão cực kỳ khó coi. Giờ phút này dung nhan già cả, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Mạnh Hạo ở bên trong linh khí nồng đậm. Cảm giác nguy cơ ở trong tâm càng thêm mãnh liệt. Khi lão nhìn lại giờ phút này bóng dáng trong linh khí đang trưởng thành rất nhanh, tính là tính mạng của mình trong ác mộng. Quyết không thể để hắn tiếp tục nữa. Tu sĩ mặt xanh cắn ra một cái, ánh mắt lộ ra một chút dữ tợn cùng quyết đoán, tay phải nâng lên hung hăng vỗ trán một cái, oanh một tiếng. Ở phía sau lão, đàn khí tan rã lúc trước đã nháy mắt thiêu đốt ầm ầm xuất hiện. Trong lúc mở ra thì bên trong đàn khí huyết hóa ra một bóng kiếm. Tại đây tu sĩ mặt xanh hai mắt bấm niệm thần chú chỉ xuống, kiếm ảnh ở trong đàn khí này khoảnh khắc gào thét mà ra, lao thẳng về phía luồng linh khí bao phủ lấy Mạnh Hạo. Kiếm này có tốc độ cực nhanh, mạnh nháy mắt đã đụng phải linh khí nồng đậm đến mức đã trở thành lốc xoáy kia, phát ra tiếng nổ kinh thiên, nhưng mà cũng chẳng xông vào được bao nhiêu. Mặc dù tu sĩ mặt xanh này là tu sĩ kết đan, nhưng mà trước khi linh khí nồng đậm đến cực điểm này, trước lực phun trào của miệng giếng, kiếm ảnh của lão căn bản là không thể nhảy vào trong đó. Giờ phút này kẹt lại trong lốc xoáy linh khí, bóng kiếm rung động giống như tùy thời có thể bị lốc xoáy cuốn đi. Cũng chính vào lúc này, tòa đạo đài thứ 10 ở trong cơ thể Mạnh Hạo đã xuất hiện đến 7 thành. Tu sĩ mặt xanh sắc mặt khó coi, tay tay phải bấm niệm thần chú mạnh mẽ điểm tại mi tâm, mở miệng phun ra máu tươi. Máu tươi này nháy mắt ngưng tụ ở bên người, khoảnh khắc liền hóa thành một thanh huyết kiếm. Đan hồn xuất sát. Tu sĩ mặt xanh quát khẽ một tiếng, hai mắt lộ ra tinh mang, tay trái bấm niệm thần chú vang lên về phía trước. Lập tức hai mắt lão đột nhiên trợn lên, thân thể run run. Từ trên khuôn mặt của lão có một mảnh ảo ảnh xuất hiện trong điểm trọng điểm. Cái ảo ảnh kia chính là linh hồn của tu sĩ mặt xanh này. Linh hồn này như là thoát khỏi thân thể, nháy mắt bay liền trực tiếp dung hợp cùng máu tươi trước người của tu sĩ mặt xanh. Mang xích mang ở trên tiên huyết này chợt lóe, khoảnh khắc liền biến thành một thanh huyết kiếm. Kiếm này ông một tiếng, mang theo một cỗ khí thế như là muốn hủy diệt tất cả, thẳng đến phía trước. Khoảnh khắc đến cùng với kiếm ảnh đan khí kia trọng điệp, sau khi hòa tan với nhau, cư nhiên hóa thành một thanh kiếm thực sự. Lấy máu làm phôi kiếm, lấy hồn làm linh kiếm, lấy đan khí làm bụi kiếm, đã hình thành một thanh tuyệt kiếm bản mạng của tu sĩ mặt xanh. Nhấc lên gào thét kinh người, trực tiếp xuyên thấu lốc xoáy linh khí, thẳng hướng Mạnh Hạo mà tới. Càng tới gần Mạnh Hạo, tốc độ kiếm này lại càng chậm, nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, giống như là không chém chết Mạnh Hạo, quyết không bỏ qua. Mắt thấy kiếm này đang từ từ tới gần Mạnh Hạo, 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng, 5 trượng. Mạnh Hạo nhắm mắt không nhúc nhích, lơ lửng ở trong lốc xoáy. Nhưng mà tòa đạo đài thứ 10 trong cơ thể hắn giờ phút này đã mở ra 8 thành. Tu sĩ mặt xanh, thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, sinh cơ cả người bị hư chế. Một cỗ tử khí theo đó mà xuất hiện. Nhưng mà lão vẫn dùng toàn lực lấy hồn đi thúc giục tuyệt kiếm bản mạng của mình, hướng về Mạnh Hạo càng ngày càng gần. Trên thân kiếm của tu sĩ mặt xanh, linh hồn của lão phát ra một tiếng gầm nhẹ. Mắt thấy khoảng cách với Mạnh Hạo còn 3 trượng, lão thậm chí còn thấy rõ Mạnh Hạo nhắm mắt, cảm nhận được trong cơ thể Mạnh Hạo dường như có một pho tượng mãnh thú viễn cổ đang trong lúc ngủ say, rất nhanh sẽ thức tỉnh. Đấu pháp giữa hai người, người ngoài không thể can dự vào. Cho dù là giờ phút này Mạnh Hạo bị vây ở thời điểm mấu chốt đột phá tu vi, cho dù hành vi của tu sĩ mặt xanh này gần như là đang đánh lén, nhưng đây vẫn là chiến trường thuộc về hai người bọn họ. Hai tu sĩ mặt xanh khác bên phía Mặc Thổ cũng không thể tương trợ. Đồng dạng, tu sĩ Nam Vực ở đây cũng không thể ngăn cản. Mắt thấy thanh kiếm kia khoảng cách với Mạnh Hạo chỉ còn 1 trượng. Kiếm quang phong hàn, chỉ thẳng mi tâm Mạnh Hạo. Tòa đạo đài thứ 10 trong cơ thể Mạnh Hạo đang nhanh chóng ngưng thực, đã mở ra 9 thành. Chết cho ta! Linh hồn tu sĩ mặt xanh phát ra tiếng giống bén nhọn. Thanh tuyệt kiếm bản mệnh của lão giờ phút này ầm ầm lao ra. 1 trượng, nửa trượng, 1 thước. Cho đến khi khoảng cách với mi tâm Mạnh Hạo chỉ còn 1 tấc. Đúng vào lúc này, trong cơ thể Mạnh Hạo nổ vang kinh thiên động địa, cuồn cuộn dựng lên. Tòa đạo đài thứ 10 của hắn trong cái chớp mắt này mở ra 10 thành, hoàn toàn ngưng tụ ra. Trong thời khắc này, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, hai ngón tay bắt lấy tuyệt kiếm bản mệnh của tu sĩ mặt xanh ở trước trán, chỉ còn cách mi tâm hắn nửa tấc. Đây mới là hoàn mỹ trúc cơ chân chính. Mạnh Hạo yên lặng nói nhỏ, hai mắt hắn thoáng chốc mở bừng, lộ ra hàn mang rét lạnh cùng với sát cơ kinh thiên trong mắt. Trong ánh mắt này có quang mang lạnh khốc, trong ánh mắt này có quang mang kinh thiên bức người, trong ánh mắt này lại càng có một cỗ bá khí khó có thể nói thành lời, nháy mắt bùng nổ. Chính trong thời khắc này, Mạnh Hạo rõ ràng nhận được trong túi trữ vật hình như có vật phẩm nào đó. Lúc này hướng về Mạnh Hạo truyền đến một cỗ triệu hồi khát vọng. Cái triệu hồi này đến từ mặt nạ huyết sắc trong túi trữ vật, đến từ tam vĩ phiên ở bên trong mặt nạ. Tam vĩ phiên Mạnh Hạo trước đây vẫn là không thể vận dụng được một chút nào. Trong cái chớp mắt bùng nổ, lốc xoáy linh khí vần quanh, Mạnh Hạo cứ thế xông thẳng vào trong cơ thể. Từ các vị trí trên toàn thân, hắn cấp tốc chui vào, linh khí rất nhanh tiêu tán. Cũng chỉ là trong thời gian mấy cái hô hấp, xung quanh Mạnh Hạo chẳng có một chút linh khí nào nữa. Miệng giếng phía dưới giờ phút này cũng không thể phun trào, mà lại xuất hiện dấu hiệu khô kiệt. Đạo ảnh trong quầng sáng giữa không trung giờ phút này đang dần dần ảm đạm đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất thì miệng giếng kia cũng hoàn toàn héo rũ. Ở bốn phía, mấy vạn người nháy mắt trong trầm mặc. Bọn họ tận mắt nhìn thấy miệng giếng chấn động Nam Vực 1 năm nay đã khô kiệt, đã trở thành tro bụi, biến mất trong thiên địa, không còn tồn tại nữa. Giống như nó đã ở trên người của Mạnh Hạo hao phí toàn bộ linh khí, lại cũng giống như là không cách nào có thể khiến cho cảm ngộ được nữa, chỉ có thể tiêu tán đi. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, mấy vạn tu sĩ nơi đây ngơ ngác nhìn một màn này. Rất nhanh, tiếng ồ lên kinh thiên truyền ra. Giếng đình không còn nữa. Lẽ ra còn mấy ngày nữa mới đúng chứ, nhưng mà hôm nay lại khô kiệt tiêu tán. Phương Bộc này, hắn rốt cuộc là cảm ngộ đột phá cái tu vi gì vậy? Ta xem hắn rõ ràng còn không biết kết đan, nhưng mà lại làm cho cái miệng giếng này cứ vậy mà khô kiệt trước thời hạn. Hai đạo tử Mặc Thổ là La Sung cùng với Tử Phỉ cũng hô hấp dồn dập. Lần này đây tiến đến Tây Bắc, Tây Bộ Nam Vực, đối với hai người bọn hắn mà nói, thấy được rất nhiều rung động, mà ngọn nguồn hết thảy rung động đều là từ một tu sĩ. Một tu sĩ thân là chủ lô đan sư của Đan Đông Nhất Mạch Tử Vận Tông. Hai cường giả mặt xanh khác của Mặc Thổ ở đây, vẻ mặt giờ phút này nhìn như là bình thường, nhưng mà nội tâm của bọn họ cũng đều đã sớm nhấc lên sóng lớn ngập trời. Không phải bởi vì miệng giếng khô kiệt, mà là bởi vì một màn ra tay của Mạnh Hạo lúc trước. Đây là lần đầu tiên trong bọn họ nhìn thấy tu sĩ trúc cơ chiến kết đan, và lại tuy nói là đang ở hạ phong, nhưng lại rõ ràng không có bại, càng làm cho bọn họ kinh hãi hơn là Mạnh Hạo trong trận chiến đấu đột phá. Việc này vốn là rất hiếm thấy, nhưng càng hiếm thấy hơn là lần đột phá này, hai người bọn họ đã tận mắt nhìn được Mạnh Hạo thế nhưng lại đang nắm giữ tuyệt kiếm bản mạng. Đây không phải là kiếm mà là trúc cơ tu sĩ có thể đụng chạm vào. Hắn thật là một đan sư sao? Đây là nghi vấn chấn động nội tâm hiện lên trong đầu của hai cường giả mặt xanh của Mặc Thổ. Theo tiếng động ồ đã truyền ra, ánh mắt mấy vạn tu sĩ Nam Vực nơi đây rất nhanh liền tập trung đến toàn bộ trên người của Mạnh Hạo đang ở giữa không trung. Nhưng ánh mắt kia mang theo cái loại biểu tình phức tạp. Mạnh Hạo về mặt bình tĩnh, cho dù là lúc này đang ở cảnh vạn chúng chú mục, nhưng vẻ mặt hắn vẫn như trước, không hề có biến hóa. Mười tòa đạo đài mạnh cỡ nào Mạnh Hạo không biết được, nhưng giờ phút này đáy lòng hắn cảm thụ được, dường như là lúc trước cho dù là cẩn thận mình cũng vẫn không phải là đối thủ của kết đan sơ kỳ, nhưng nay nhìn lại dường như có gì đó thay đổi. Không biết đối mặt với một kết đan không bị thương thọ nguyên, tổn hại thần hồn, bản thân liệu có thể thắng lợi hay không. Nhưng với tu sĩ mặt xanh đã thương tổn trầm trọng trước mắt này, Mạnh Hạo cảm thấy có lẽ chính là phải mình giết lão, không phải là việc gì khó khăn nữa. Trong mắt hắn lộ ra một chút hàn mang, hai ngón tay nắm chặt phi kiếm trước bi tâm, dùng sức run lên. Theo lực thân thể, còn có 10 đòa đạo đài trong cơ thể Mạnh Hạo đồng thời vận chuyển. Một cỗ uy lực trước này chưa từng có ở trên người Mạnh Hạo tuôn vào cánh tay, lan tràn đến ngón tay. Thanh kiếm giữa hai ngón tay lập tức truyền ra tiếng ken két, dùng mắt thường có thể thấy được khe nứt xuất hiện, cũng chỉ là thời gian mấy cái hô hấp liền ầm ầm vỡ nát chia năm xẻ bảy. Hồn ảnh trên kiếm lại càng phát ra gào thét thê lương, không tiếng động tiêu thất. Theo hồn ảnh biến mất, theo thân kiếm hỏng mất, tu sĩ mặt xanh cách đó không xa, hai mắt lão lập tức chảy xuống huyết lệ, thất khiếu chớp mắt đã tràn ra máu tươi, thân hình lảo đảo lui về phía sau, mở miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Khuôn mặt dữ tợn mạnh mẽ ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt, giờ phút này lại khiến cho cả người lão thoạt nhìn như đã điên cuồng. Tay phải lão nâng lên vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một pho tượng màu đen. Hình dạng bên ngoài của pho tượng là một thứ giống như long mà không phải long, giống như mãng mà không phải mãng, đó là một con dao long. Đầu mọc một sừng, bụng sinh hai móng, toàn thân xanh đen, mới vừa được tu sĩ mặt xanh xuất ra liền lập tức có một cỗ khí tức hung thần phóng lên cao, khiến cho bầu trời vốn dĩ xanh trong gió thế nhưng trong những mắt lại xuất hiện một mảnh mây đen. Trong lúc mơ hồ dường như là còn có một tiếng gào thét từ trong năm tháng truyền ra, tại đây trong những mắt vang vọng khắp mặt đất, truyền vào trong tâm thần của mỗi người có mấy vạn tu sĩ. Cùng với tiếng gào thét vang vọng, tòa đạo đài đầu tiên của Mạnh Hạo đã dung nhập vào trong yêu đan của thượng cổ ứng lộc. Lúc này như đã tỉnh dậy từ giấc ngủ say vậy, hơi động một chút. Bỗng nhìn phía sau Mạnh Hạo, hư vô vạn vẹo, một ảo ảnh thượng cổ ứng long thật lớn, nhưng mà lại rõ ràng đã xuất hiện, ngóng nhìn pho tượng giao long, giống như đang ngóng nhìn đồ ăn vậy. Thượng cổ ứng long coi giao long là thức ăn, Ứng Long chi ảnh biến ảo, người bốn phía nhìn không tới, chỉ có pho tượng mang hình dáng giao long kia, giống như là ở trong thiên địa, thanh âm gào thét nhưng mà lại theo đó mà chững lại một chút. Đan khí hóa giao tổ, tu huyết khai thiên đạo, lấy thân tự long tử, lấy hồn dưỡng sát tặc. Tu sĩ mắt xanh gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, từng chữ đọc ra, sau đó lập tức cắn chót lưỡi phun ra máu tươi, máu tươi rơi trên pho tượng. Lấy lực của ta, thành giao tổ hàng lâm. Tu sĩ mặt xanh chấn động toàn thân, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ. Bỗng nhìn pho tượng giao long trước mặt của lão, nháy mắt xuất hiện khe đứt, tiếng kèn két quanh quẩn. Giữa ánh mắt chăm chú của mấy vạn tu sĩ ở bốn phía, pho tượng kêu oanh một tiếng rồi vỡ tung, chia năm xẻ bảy, vô số mảnh vỡ màu xanh đen chưa kịp tản ra tứ phía, thì có một làn gió thổi qua, vòng quanh những mảnh vỡ màu xanh đen này, ở giữa không trung vặn vẹo, hóa thành một đạo giao ảnh. Giao ảnh này chớp mắt nhìn như thật. Ngay khi xuất hiện trong thiên địa, liền mang theo một cỗ hàn khí khó có thể hình dung, chớp mắt khuếch tán ra tứ phía. Tu sĩ mặt xanh vẻ dữ tợn, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Thỉnh giao tổ, giết tên này. Tu sĩ mặt xanh vừa dứt lời, giao ảnh kia lập tức xoay người. Ở bên trong cái đầu mơ hồ khoảnh khắc rõ ràng xuất hiện hai điểm hàn mang, nhìn như là song nhãn, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, hình như là có chút chần chờ, nhưng cũng có vẻ nóng lòng muốn thử. Giao ảnh bỗng nhiên chợt động, thẳng tư hướng Mạnh Hạo gào thét mà đi. Còn chưa tới gần, hàn khí đã ngập trời, hư vô dường như là muốn bị băng phong vậy. Đảo mắt liền cách Mạnh Hạo không đến trăm trượng. Hai mắt của Mạnh Hạo lộ ra tinh mang, cũng không có lùi lại, không có né tránh, mà là hít sâu một cái, tay phải nâng lên cắt qua đầu ngón tay. Năm ngón tay toàn bộ đã tràn ra máu tươi. Hai mắt hắn nhắm nghiền, tay phải nâng lên hướng về phía dưới, xoay người nhấn một cái. Huyết sát giới. Thanh âm Mạnh Hạo mang theo một cỗ huyết tình, ở trong khoảnh khắc truyền ra, hai mắt quán đột nhiên mở bừng, lộ ra hai mắt huyết sắc. Chính trong cái thời khắc này, một đạo hồng mang chớp mắt từ trên tay phải Mạnh Hạo khuếch trương ra, thoáng cái liền bao trùm tu vi ngàn trượng, khiến cho giữa không trung ở trong ngàn trượng này trực tiếp trở thành màu đỏ. Ngay cả giao long kia cũng bao phủ trong thế giới màu đỏ ấy, như một thế giới tồn tại độc lập vậy. Đây là huyết sát giới, cái loại thuật pháp trước đây hắn chưa thể thi triển trong ba loại thuật pháp có thể triển khai, là trong huyết tiên truyền thừa của Mạnh Hạo. Ngay khi huyết sát giới xuất hiện, phía sau Mạnh Hạo rõ ràng xuất hiện năm đạo huyết ảnh, chính là năm cỗ huyết thân quán. Bên trong huyết sát giới, bọn nó bất tử bất diệt. Tiếng động nổ tung vang lên, kinh thiên động địa. Mấy vạn tu sĩ trên mặt đất tâm thần rung động. Tu sĩ mặt xanh kia sắc mặt tái nhợt, không thể nói rõ sự rung động mà huyết sát giới xuất hiện cho bọn họ. Nhất là khi giao long nhìn như là kinh người phía trước kia, giờ phút này ở trong huyết sát giới, thế nhưng lại phát ra gào thét thể lực, thân thể dãy rủa, giống như là bị lực lượng nào đó nhìn không tới quấn quanh, khó có thể dãy ra. Theo tiếng gào thét truyền tới, Mạnh Hạo trong huyết sát giới chậm rãi đứng đi, tay phải theo đó nhấc lên, mạnh mẽ nắm chặt. Ngay khi bàn tay nắm lại, nghiền trượng phạm vi huyết sát giới nháy mắt co rụt, giống như là hóa thành lòng bàn tay Mạnh Hạo, theo sự cầm nắm của hắn tức khắc ngưng tụ. Huyết sát giới không ngừng co rút lại, chớp mắt đã đụng phải giao long đang kêu gào thảm thiết trong đó. Thân hình giao long cũng là theo đó mà từ từ co rút, cũng là chỉ trong nháy mắt công phu, toàn bộ huyết sát giới biến mất không thấy gì nữa, duy chỉ có trong tay phải của Mạnh Hạo đang nắm chặt, theo khe hở giữa ngón tay có huyết quang nhàn nhạt tràn ra. Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn như thường, buông lỏng ngón tay, vung lên đem mảnh vỡ màu xanh đen chẳng biết lúc nào xuất hiện trong lòng bàn tay tiêu tán ở giữa không trung. Từng trận tiếng hít vang bỗng nhiên vang lên, lập tức liền có người nhận ra cái mảnh vỡ này chính là mảnh vỡ của pho tượng lúc trước tạo thành giao long. Cuộc chiến hôm nay người nhất định chết. Kết đan cảnh không phải là cấp bậc mà trúc cơ như các ngươi có thể khiêu chiến. Tu sĩ mặt xanh nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra một chút điên cuồng, tay trái nâng lên trực tiếp ở trên khuôn mặt liên tục vẽ ra ba đạo huyết ấn, hình thành một hình tam giác. Một đạo huyết ấn đều chảy ra máu tươi, sâu thế cả xương trắng, thoạt nhìn thì đã thấy ghê người, nhưng mà tu sĩ mặt xanh này như là không biết còn thống khổ là gì nữa. ngược lại cái vẻ mặt là càng thêm dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Đây là... Tu sĩ phía dưới lập tức có người thất thanh mở miệng. Đây là cấm thuật Mặc Thổ, Hoàng Tuyền Tam Sinh Ấn. Khi bốn phía đang truyền đến thanh âm bàn luận, âm thanh âm trầm của tu sĩ mặt xanh cũng theo đó truyền tới. Hoàng Tuyền khắc Tam Sinh, Tam Sinh đốt nhất thế, Hoàng Tuyền Tam Sinh Ấn. Hai mắt tu sĩ mặt xanh lộ ra quang mang kỳ dị. Đây là thuật pháp cường đại nhất của lão. Lúc này triển khai ra, đối với lão mà nói là cái giá cực kỳ lớn. Nhưng bây giờ lão đã không thèm để ý. Trong khi nói, ba đạo huyết ấn trên mặt lão như bị thiêu đốt, giống như biến thành ba vết sẹo cực sâu, khiến cho quang mang trong mắt lão đã phát điên cuồng. Lời nói ra miệng thì lão nâng tay phải lên, hướng về phía Mạnh Hạo bỗng nhiên rơi xuống, như là chém xuống hư vô. Nhìn như là không có gì, nhưng cố tình trong nháy mắt đó, tâm thần Mạnh Hạo bỗng nhiên chấn động. Ánh mắt Mạnh Hạo như điện, nhìn tu sĩ mặt xanh, chân mày hơi nhíu lại. Giao Long kia hắn có thể giết chết là vì ở trong huyết sát giới, Giao Long bị thượng cổ ứng lòng uy hiếp, cho nên mới theo sát huyết sát giới mà tiêu tán. Cũng nên kết thúc rồi. Chân mày Mạnh Hạo buông lỏng, nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên vỗ vào túi chữ vật, không có lấy ra cái gì cả, mà đưa linh thức vào trong đó, chớp mắt dung nhập vào trong mặt nạ huyết sắc ở bên trong túi chữ vật, quấn quanh bảo vật mà lúc trước Mạnh Hạo không thể sử dụng, Tam Vĩ Phiền. Tam Vĩ Phiền là chí bảo mà Mạnh Hạo đã đạt được trong huyết tiên truyền thừa. Giờ phút này linh thức Mạnh Hạo quấn quanh trên một cái đuôi của chiếc Tam Vĩ Phiền này, khoảnh khắc phiêu diêu, nháy mắt như là kéo dài vô tận, theo linh thức Mạnh Hạo trực tiếp truyền vào bên trong thân thể quán. Ở trong tâm của Mạnh Hạo như có điều ngộ ra, tay phải nâng lên vung lên về phía trước. Phía sau hắn, chung quanh hắn rõ ràng xuất hiện một đuôi cờ như là che đậy thương thiên, bao trùm mặt đất, nhìn như là tàn phá nhưng mà lại lộ ra một cỗ uy lực như thiên. Lá cờ rách này màu xám, phiêu diêu vô tận. Nơi nó đi qua, Hoàng Tuyền khu, Tam Sinh diệt, bán thân lạc. Mạnh Hạo đứng tại không trung, hai mắt nhắm nghiền, tơ máu che chắn, cùng với tâm thần rung động. Cho dù là hắn cũng thực không có ngờ, dẫn động cái Tam Vĩ Phiền này lại có lực lượng kinh thiên động địa như vậy. Mà cái này chỉ là cái đuôi đầu tiên, hơn nữa căn bản còn không phải là bản thể của Tam Vĩ Phiền xuất hiện, mà chỉ là linh thức Mạnh Hạo dung hợp cùng với bảo vật này, mượn bản thân dẫn động một hồi lực lượng hình chiếu của pháp bảo. Chỉ là một hình chiếu như vậy đã hóa thành một lá cờ rách che trời phủ đất, cản trở ánh mắt của mấy vạn tu sĩ nơi đây, khiến cho toàn bộ đất trời tối sầm lại, giống như là giờ khắc này cùng trời đất bị tách ra làm hai nửa. Trời vẫn là trời, nhưng đất lại là cờ. Cờ thành thiên hạ, đã trở thành cả một vùng đất, mà tại vùng đất phía dưới, cờ đã trở thành trời. Tối đi chính là thế giới, giảm đi chính là tâm thần, ảm đạm thì là cả càn khôn. Một cỗ áp lực khó có thể hình dung, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, tại một cái chớp mắt này hiện hiện trong nội tâm của từng tu sĩ nơi đây, không cách nào tiêu tán, như là một tảng đá lớn đè nặng trên người, khiến cho bát vương xung quanh tại một cái chớp mắt này lâm vào tĩnh mịch. Chân thân của mỗi người đều là tản mát ra một luồng khí tức màu xám. Khí tức này lượn lờ xung quanh, giống như tạo thành sương mù, chỉ có thể nhìn thấy ở bên ngoài sương mù màu xám. Cái lá cờ rách phiêu diêu giữa không trung như vặn vẹo cùng trời đất, giống như là mấy trăm dặm xung quanh đây tại trong tích tắc này thay trời đổi đất. Dường như cái lá cờ rách này một mặt đã hóa thành trời, còn mặt khác thì đã trở thành mặt đất. Không biết đã trải qua bao lâu, có lẽ một nháy mắt, màu sắc bầu trời cũng khôi phục, vật che phủ mặt đất cũng biến mất, sương mù màu xám cũng đã tàn ra, lá cờ rách gây ra khiếp sợ lúc trước giờ phút này cũng biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có Mạnh Hạo vẫn ở giữa không trung, ở trên toàn bộ bầu trời trừ hắn ra không có người thứ hai còn sống. Tu sĩ Mặc Thổ cũng vậy, mà tu sĩ Nam Vực cũng thế, đều ở trước lá cờ rách này thân thể run rẩy ở trong không trung, không tự chủ được rơi xuống mặt đất. Ngoài trừ Mạnh Hạo, còn có chính là một cái thi thể không đầu, giống như bị ngừng lại giữa không trung, cho đến giờ phút này mới rơi xuống mặt đất. Thi thể kia chính là lão giả mặt xanh. Hết thảy tại một chớp mắt đã chấm dứt. Thanh âm hút khí vang lên, ý niệm hoảng sợ dâng đến đáy lòng. Tại trong tích tắc, từng ánh mắt đều tập trung lại trên người Mạnh Hạo, tiếng bàn tán lập tức bộc phát ra. Mặc Thổ Thanh Diễn bỏ mình. Dùng tu vi trúc cơ diệt tu sĩ kết đan. Cái việc này, tên Phương Bọc này lại sao có chiến lực lớn như vậy chứ? Miệng giếng bởi vì hắn mà khô kiệt. Hắn rốt cuộc đã lấy được cái tạo hóa gì ở bên trong miệng giếng kia vậy? Hắn lại còn là một đan sư, là chủ lô đan sư của đan đông nhất mạch. Thế nhưng thực lực lại vượt qua đạo tử tất cả các tộc. Người này tương lai chắc chắn là đệ tử nhất nhân thế hệ này của Nam Vực. Cái khiến ta chú ý nhất chính là người này vừa rồi là thi triển cái thuật pháp gì vậy? Thuật ấy thế nhưng lại chạm được cả kết đan sao? Tiếng nghị luận xôn xao lập tức truyền ra. Gương mặt dưới mặt nạ của hai đạo tử Mặc Thổ là La Sung và Tử Phỉ là tái nhợt đi. Bọn hắn kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo giữa không trung. Tại trước một trận chiến này, bọn hắn đều cho là mình là thiên chi kiêu tử. Nam Vực hiện giờ trong cùng thế hệ cùng cảnh giới, ít có người có thể vượt qua bọn hắn. Tối đa cũng chỉ đứng cùng một chỗ, ở độ cao với bọn hắn mà thôi. Thế nhưng đánh xong một trận này, bọn hắn trong giây lát phát hiện, mình cũng vậy. Mà thiên kiêu đạo tử Nam Vực cũng vậy. Giờ khắc này toàn bộ tu sĩ ở đây, tất cả đều đã trở thành lá xanh làm nền phụ trợ cho cái tên Phương Mộc trước mắt này. So sánh với Phương Mộc, nhóm người mình, dù là tư chất cao, dù là riêng bản thân mình ở trong tông môn cũng có vạn chúng chú mục. Mà nếu so với người này, chỉ có thể coi là thế hệ tầm thường. Như Phương Mộc là mặt trời không nắng gắt. Bởi vì quá sáng người, quá trói mắt khiến cho những ngôi sao bên cạnh hắn không cam lòng cũng được, không phục chế, vô luận loại tâm tư cũng đều chỉ có thể lựa chọn ảm đạm. Bên trong nhóm cùng thế hệ, xuất hiện một tên yêu nghiệt trúc cơ có thể diệt kết đan như vậy. Đối với toàn bộ người cùng thế hệ mà nói, vô luận là thân thể, vẫn là tâm thần, thì cùng là vô cùng áp lực. Vương Đệ Hải sắc mặt tái nhợt, trầm mặc không nói. Hàn Sơn Đạo thì khắc lắc đầu cười khổ, thầm than trong lòng. Đạo tử Kim Hàn Tông Tống Vân Thư của Tống Gia, còn những tu sĩ của các tông môn tự nhận đã đứng tại trúc cơ đỉnh phong. Giờ phút này cũng là nguyên một đám nhìn về Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra kính sợ. Bọn họ kính sợ chính là tu vi Mạnh Hạo, kính sợ chính là người có tu vi như vậy, mà bản thân còn là chủ lô đan đông. Tất cả những chuyện này đều làm cho bọn họ hiểu rõ, tương lai Nam Vực, cái tên Phương Mộc sẽ trở thành không người không biết, không người không hiểu, sẽ trở thành một bộ phận của Nam Vực. Một trận chiến thành danh. Ánh mắt mọi người đều ngóng nhìn giờ phút này đang nhắm mắt giữa không trung Mạnh Hạo. Theo tiếng nghị luận xôn xao dần dần tiêu tán, bốn phía nơi đây lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. An tĩnh như vậy, trầm lặng như thế, tại nhiều lúc là đại biểu cho đáng sợ. Trong ánh mắt của những người nơi đây có phức tạp, có rung động, có kính sợ, có hâm mộ, cũng có ghen ghét. Từng loại ánh mắt bất đồng này tựa hồ có thể hóa thành từng thanh lợi kiếm vô hình vần quanh bốn phía Mạnh Hạo. Dường như là chỉ cần Mạnh Hạo ở chỗ này lộ ra một chút suy yếu nào đó, thì những lợi kiếm này sẽ không một chút do dự, một lần đồng loạt diệt sát. Mạnh Hạo mạnh mẽ hôm nay đã mang đến rung động cho tất cả mọi người, đã đến trình độ bị đố kỵ. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước hắn luôn muốn cải biến bộ dáng, không muốn lộ ra chân thân. Nếu không phải một trận chiến này đối với việc Mạnh Hạo đột phá là rất quan trọng, hắn chắc không tại lúc chính mình cánh chim còn chưa cứng mà hiển lộ bản thân. Lão giả mặt xanh tử vong, còn ấy không có người bên ngoài truy cứu. Đạo tử Mặc Thổ cũng vậy, hai lão tu sĩ mặt xanh khác cũng thế. Bọn hắn vốn sẽ không tại thời khắc này, tại thời điểm khí thế Mạnh Hạo mạnh nhất, chúng tu Nam Vực tâm thần chấn động mà đi truy cứu cái việc này. Có thể trạng thái hiện tại có chút quỷ dị. Cảm giác quỷ dị này đến từ ánh mắt chúng tu sĩ, khiến cho hai mắt của lão già tu sĩ mặt xanh khác của Mặc Thổ có chút lóe lên. Bọn hắn đều đang ngóng nhìn Mạnh Hạo. Đạo tử Vương Gia, Vương Lệ Hải, trong lúc ngóng nhìn, tay phải y như là tùy ý ở để ở một bên, duy chỉ có chính y biết được. Vương Gia Chu Tước Tam Chỉ đã sẵn sàng ở trong tay. Nhất Kiếm Tông, Hàn Sơn Đạo nhớ mắt lại, gương mặt vốn hào sảng kia hôm nay cũng có thêm một tầng tầng âm trầm. Đạo tử Kim Hàn Tông, còn có những thiên kiêu của các tông môn khác, phàm là những người trong mấy ngày bị thua trong tay Mạnh Hạo, giờ phút này đều nguyên một đám ánh mắt lập lòe, toàn bộ đều đang nhìn về phía Mạnh Hạo. Bọn họ không có dám ra tay. Nếu như Mạnh Hạo chỉ là Mạnh Hạo, bọn họ sẽ không băn khoăn quá nhiều, Mặc Thổ cũng sẽ không quá nhiều đố kỵ, trực tiếp ra tay là được. Nhưng cố tình Mạnh Hạo hắn là Phương Mộc. Chủ lô đan sư đan đông nhất mạch Tử Vận Tông Phương Mộc, con người khi còn sống sẽ là thời điểm phát triển thành lập từng tầng bảo hộ. Muốn không có bất kỳ phiền toái nào khi giết một người, đầu tiên là phải phá bỏ tầng bảo hộ quán. Thế nhưng mới có thể tránh lo âu về sau. Bằng không mà nói, sát nhân cùng tự sát không khác gì nhau. Nếu là Mạnh Hạo trước kia, Mạnh Hạo chỉ là Mạnh Hạo, hắn không có loại bảo hộ này, cho nên mỗi người ý niệm diệt sát hắn cũng đều là dám hạ thủ. Nhưng hiện tại thân phận đan đông nhất mạch chính là một tầng bảo hộ cường đại nhất ở bên trong ngoài thân thể Mạnh Hạo giờ phút này. Vấn đề này năm đó khi Mạnh Hạo bái nhập Kháo Sơn Tông, hắn cũng đã hiểu. Chỗ dựa trên thực tế chính là một tầng bảo hộ muôn đời. Vương Lệ Hải không động. Nhưng mà một vị thiên kiêu của Vương gia, ở trong một chớp mắt này lại hướng về phía Mạnh Hạo giữa không trung, bước ra một bước. Một bước này rơi xuống như đạp vào trong lòng của mọi tu sĩ nơi đây. Quá chấn động. Hai cái lão già mặc thổ thanh diện kia cũng tại thời khắc này bước ra một bước. Tại trong áp lực của tĩnh mịch nơi đây, mọi thứ nhìn như bình tĩnh, nhưng mà trên thực tế ngay sau đó lại hung hiểm ngập trời. Giữa không trung, Mạnh Hạo hắn vốn đang nhắm mắt, tại trong tích tắc này bỗng nhiên mở ra. Tại một khắc kỳ hai mắt hắn mở ra, vị thiên kiêu Vương gia kia bước chân run lên, ngừng lại. Thân thể La Sung cũng ngừng lại, nhìn về phía Mạnh Hạo. Hai mắt lão già tu sĩ kia mặt xanh cũng ngừng chân. Tại giờ phút này tất cả mọi người dùng ánh mắt so trước còn muốn sáng hơn mấy lần, đồng loạt liếc về Mạnh Hạo. Sắc mặt Mạnh Hạo như thường, vẫn là lạnh lùng. Hàn quang trong mắt chẳng những là không có giảm bớt, ngược lại càng đậm thêm một chút. Ẩn ẩn chỗ sâu trong ánh mắt đó còn có một tia trào phúng. Tại trên người quán nhìn không tới chút thương thế nào tồn tại, giống như là lúc trước hắn có thể diệt sát kết đan. Giống như lúc trước hắn có thể diệt sát kết đan, bây giờ vẫn có thể diệt sát kết đan thứ hai. Cái cảm ngộ bên trong miệng giếng này ẩn chứa một thức thần thông. Phương Mỗ thân là chủ lô đan sư đan đồng nhất mạch, không am hiểu cùng người đấu pháp, cho nên hiểu không ra sâu, không thể làm đến mức thu phát tùy tâm. Đạo hữu mặc thổ, thứ lỗi. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên vung ra, lập tức áo bào xanh trên người biến mất, mà chuyển biến thành đan bào chủ lô của Tử Vận Tông, trường bào màu đen, ẩn ẩn sắc tím, khiến cho Mạnh Hạo giờ khắc này lại lập tức làm cho tất cả mọi người tâm thần chấn động. Hắn bình tĩnh đứng chơ tại không trung, nhàn nhạt nhìn tất cả mọi người. Thời gian giống như ngừng lại. Một lát sau, hai lão già tu sĩ mặt xanh liếc nhìn Mạnh Hạo thật sâu, quay người hóa thành cầu vồng hướng về phía xa xa rời đi. Thân phận Mạnh Hạo là băn khoăn lớn nhất của bọn hắn. Mỗi một người ở Nam Vực đều biết đan quỷ bao che khuyết điểm, ai động đan sư của lão, lão sẽ đi đào tổ tông thổ của đối phương. Mặc Tử, đạo tử Mặc Thổ La Sung, Tử Phỉ, hai người cũng trầm mặc nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, quay người rời đi. Theo tu sĩ Mặc Thổ rời đi, những tu sĩ Nam Vực nháy mắt từ trong yên tĩnh đáng sợ lúc trước khôi phục lại. Hào khí dường như là bao phủ bốn phía, thoáng cái không hề còn áp lực, mà là xuất hiện sinh động. Đồng thời thời điểm nguyên một đám đang muốn tiến đến bắt chuyện cùng Mạnh Hạo, thì Mạnh Hạo lại ở giữa không trung, hướng mọi người ở dưới mặt đất ôm quyền cúi đầu. Đa tạ chư vị đạo hữu lúc trước tương trợ. Trận chiến này Phương Mỗ còn cảm giác rất lớn, một thức thần thông cảm giác vừa rồi cũng là cần cẩn thận nhận thức. Mặt khác mấy ngày trước tông môn có phong mệnh truyền tới, muốn Phương Mỗ lập tức hồi tông. Ngày khác chư vị đi Từ Vận Tông, Phương Mỗ nhất định sẽ dung thịnh yến đối đãi. Sau khi Mạnh Hạo ôm quyền, tu sĩ đời đầy đều tự hiểu rõ, dù sao chiến đấu diệt kết đan đối với bất cứ một tu sĩ trúc cơ nào mà nói đều là một lần đại sự, nhất là cái thần thông bất ngờ xuất hiện kia, không có người nào nhìn ra nó là pháp bảo. Dù sao thì thứ Mạnh Hạo thi triển chỉ là lực lượng hình chiếu, người người bên ngoài nhìn lại thì chỉ là một loại thuật pháp thần thông thần bí mà thôi. Mà tu sĩ tu tâm đã có chiến tích như vậy, ngày sau sẽ luôn có tự tin, vô luận sau này là tu hành hay là thuật pháp đều sẽ có chỗ tốt rất lớn. Giờ phút này lúc mọi người ồn ào thông cảm, thì Mạnh Hạo hướng về phía tất cả đạo tử tông môn gia tộc Nam Vực ôm quyền, cảm tạ họ lúc trước đã tương trợ, sau đó không có dừng lại ở đây thêm, quay người hóa thành cầu vồng, gào thét mà đi. Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhá. Một tập ngắn thôi và xin chào mọi người. Hẹn lại anh em ở tập sau. Buổi tối nay thì mình chưa có lịch nhá. Nếu mà đọc hay gì thì mình sẽ thông báo nhá. Bởi vì chiều mình sẽ có việc. Xin chào.